Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 474, Tiểu Bắc tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tư cầm Lý Tư ra một đạo đường cong, mà kia thủy cũng tư ở Yến Tiểu Bắc trên mặt. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, tâm nói này chẳng lẽ chính là này tiểu yêu quái năng lực. Theo đạo lý tôi nói, thất xác cá chép như vậy thần vật hẳn là có đặc biệt năng lực, hắn lúc này mới đem một cái hiếm thấy thủy hệ nguyên đan đưa cho nàng, chưa từng tưởng nàng năng lực thế nhưng là. Từ súng bắn nước, Yến Tiểu Bắc đang ở buồn bực, nhưng lúc này Na Cha kinh hô lên. Lộc cộc đát, đại ca, ngươi đại cái gì đại nha ta? Ta đi, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, nguyên lai phía trước bị hắn lấy máu xử lý một con cá, hiện tại thế nhưng đã lại tung tăng nhảy nhót, này một con cá vốn dĩ liền dư lại một hơi, thậm chí còn bụng đều đã bị đào rỗng, Yến Tiểu Bắc là tính toán đem này coi như nướng vật. Nơi nào tưởng hiện tại ngoạn ý nhi này thế nhưng... Sống, này, Yến Tiểu Bắc lập tức nhìn về phía Cẩm Lý, cẩn thận nhìn nàng thuộc tính. Cẩm Lý tu vi tán tiên ngũ phẩm trùng tộc, màu long cá chép kiềm giữ pháp bảo, vô đặc thù năng lực sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền, phun ra hơi nước có thể trị liệu người thương thế, nhưng vô pháp khởi tử hồi sinh. Nguyên lai này Cẩm Lý thân phận là màu long cá chép, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là nàng lại có đặc thù bản lĩnh, có thể làm người nhanh chóng trị liệu tự thân thương thế, như thế kia chính là cực kỳ nghịch thiên kỹ năng. Na Cha nhìn Yến Tiểu Bắc cũng nhìn Na Cha, hai người bỗng nhiên tay nắm tay đại hỉ lên. Cẩm Lý ở một bên khó hiểu nhìn hai người, nàng muốn xen mồm, lại cũng không biết như thế nào nói lên. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc thu liễm chính mình hưng phấn, hắn nói. Cẩm Lý, ngươi năng lực thực đặc biệt, ngươi có thể tưởng tượng gia nhập chúng ta. Chấm, chính là ngươi vừa rồi muốn ăn luôn ta. Cẩm Lý vẻ mặt sợ hãi nói, Yến Tiểu Bắc lập tức vỗ ngực nói, đó là bởi vì nhận sai, cho rằng ngươi thật là một con cá, nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi tu thành nhân thân, nhưng hiện tại còn không có tu đúng chỗ, cho nên ta suy nghĩ, tiếp theo lộ, ngươi giúp chúng ta cũng giúp ngươi, chúng ta giúp đỡ cho nhau là không? Ngươi tu ngươi tiên, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Vừa nghe đến có thể tu tiên, Cẩm Lý vui mừng nhảy bắn lên. Kia hóa ra hảo a, nhưng ta chỉ biết tư thủy. Ta không giúp được các ngươi gấp cái gì. Cẩm Lý nhỉ non nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Có thể tư thủy cũng là bản lĩnh. Này nếu như bị người khác biết ngươi tư thủy còn có thể trị liệu người thương bệnh, ngươi thế nào cũng phải bị chúng đại môn phái cướp đoạt không thể. Na Cha nói. Yến Tiểu Bắc lập tức bưng kín Na Cha miệng. Hảo, chúng ta ăn cơm trước. Nói, Yến Tiểu Bắc đem cái kia tự hành khôi phục cá nheo đặt ở đá phiến thượng, lần thứ hai mổ bụng, mà kia một cái cá nheo vẻ mặt vô sinh khí, nếu là nó có thể nói lời nói, sợ là lúc này sẽ khóc lóc kể lể. Nếu muốn ăn ta, vì sao phải trị liệu hảo ta? Chẳng lẽ chỉ vì giết ta hai lần, các ngươi vẫn là nhanh lên giải quyết ta đi, ta cầu các ngươi. Liền ở cá nheo lần thứ hai xử lý tốt thời điểm, vẫn như cụ Yến Tiểu Bắc đem kia cá nheo ném tới rồi một bên, vừa lúc nơi đó còn có một tiểu than. Nước thánh, vì thế cá nheo lại sống, mà cá nheo tại hạ một khắc làm ra sự tình, lại làm mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy kia nhị độ sống lại cá nheo bỗng nhiên nhảy bắn lên, đầu khái ở một cục đá thượng thế nhưng tự mình giải thoát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ăn uống no đủ, lúc này mới tiếp tục xuất phát, mà Na Cha cùng Cẩm Lý giả trang trở thành Yến Tiểu Bắc hai cái đồng tử, chính hắn tắc sắm vai trở thành một cái tiên sinh, mua một chiếc giá rẻ xe bò, mọi người chậm rãi hướng tới một tòa trong thành xuất phát. Thủ vệ thấy được này xe bò, lập tức nói, người tới người nào, gần nhất chúng ta Kinh Châu thành chính là cấm đi lại ban đêm, bất luận cái gì ngoại lai người đều không được đi vào. Kinh Châu thành tự nhiên là thiên hạ chín thành chi nhất, cũng trở thành chín đỉnh chi thành, nghe nói là hạ triều năm đầu, hạ vương Đại Vũ phân chia thiên hạ vì Cửu Châu, lệnh Cửu Châu cống hiến đồng thau, đốc chín đỉnh, tượng trưng Cửu Châu, đem cả nước Cửu Châu danh sơn đại xuyên, kỳ dị chi vật tuyên khắc với chín đỉnh chi thân, cũng đem chín đỉnh tập trung với hạ vương triều đô thành. Mà này chín đỉnh nơi, đó là Từ Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu cùng Dự Châu, mà Yến Tiểu Bắc phía trước nơi Ký Châu cũng là thiên hạ Cửu Châu chi nhất. Cái gọi là Cửu Châu cũng là thiên hạ ít hầu pháo đài, này quân sự tác dụng cũng là phi thường quan trọng, đây cũng là vì cái gì Ký Châu thành phía trước đều bị Tây Kỳ cùng Nhà Ân đều nhìn chằm chằm nguyên nhân. Mà Cửu Châu bên trong, Kinh Châu thành càng là trọng trung chi trọng, đời sau Tam Quốc đủ để thấy này tầm quan trọng. Trừ bỏ Chu Thương lịch sử ở ngoài, Yến Tiểu Bắc cũng thích Tam Quốc lịch sử, cho nên hắn minh bạch Kinh Châu vị trí địa lý vị trí quá hảo, cho nên vẫn luôn là binh gia vùng giao tranh. Mặc kệ là từ địa lý vị trí vẫn là Kinh Châu giàu có và đông đúc trình độ tới xem, kia đều là phi thường ưu việt Tam Quốc khi, này Kinh Châu ở Ngụy Quốc phía Nam, giao thông phi thường phát đạt, đối với Tào tới nói, bắt lấy Kinh Châu liền có thể thống nhất thiên hạ. Mà ở từ Thục Quốc phương diện này tới xem, Kinh Châu xuất hiện đối Thục Quốc tới nói không thể nghi ngờ là một lần xoay người cơ hội, nếu Liêu Bị có thể bắt lấy miếng đất này, như vậy Thục Quốc kết cục có lẽ sẽ trở nên không giống nhau. Lại này tới xem một chút Đông Ngô, tuy rằng Tôn Quyền dã tâm cũng không có mặt khác nhị vị như vậy đại, nhưng hắn sở dĩ nhất định phải bắt lấy Kinh Châu, bởi vì Kinh Châu cũng là bọn họ mạch máu. Nếu Liêu Bị cùng Tào đem Kinh Châu bắt lấy nói, sẽ thẳng đạo hắn hang ổ, cho nên đối với Tôn Quyền tới nói vì bảo hộ chính mình, cũng nhất định phải đánh hạ Kinh Châu, bắt đầu ở Kinh Châu trấn thủ chính là Liêu Biểu, nhưng hắn cũng không phải một người thông minh, Gia Cát Lượng lúc ấy liền cùng Liêu Bị nói nhất định phải làm hắn bắt lấy này khối địa phương, như vậy mới có khả năng có thành tựu. Như thế đó là thiên hạ chi bụng, đến chi liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mà hiện tại Yến Tiểu Bắc nơi Kinh Châu thành kia cũng là một cái trọng yếu phi thường địa phương, nhà Ân đem Kinh Châu chế tạo thành một cái quân sự thành lũy, tường thành chất lượng muốn so đại bộ phận thành trì tường thành đều phải cao lớn tượng thượng, dùng chính là kháng thổ cùng đá cứng, hơn nữa không ít địa phương là dùng đồng nước tưới. Ngoài thành một cái sông đào bảo vệ thành, hoành túng ước chừng 200 dặm, bên trong thành dân cư đông đảo, nghe nói có 100 vạn chi số, cùng triều ca đều không phân cao thấp, ở nhà Ân thời đại này, 100 vạn dân cư thành thị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên trong đó còn có đại lượng binh lính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Tiểu Bắc ở tới thời điểm cũng đã thấy được đại lượng đóng quân quân doanh, đủ để có thể thấy được trụ vương đối này khối địa phương là coi trọng tới rồi loại nào nông nỗi. Yến Tiểu Bắc hướng tới kia thủ vệ ôm quyền nói, đại nhân, tại hạ là bên trong thành trương viên ngoại tiên sinh, trên đường tao ngộ sự cố, lúc này mới chậm trễ thời gian, lại nói khoảng cách mặt trời xuống núi còn có chút nhật tử, chẳng lẽ đại nhân là sợ ta một cái thư sinh còn có hai cái chỉ đồng đi bên trong thành làm sự tình. Yến Tiểu Bắc nói hướng tới phía sau phất tay, Na Cha cùng Cẩm Lý ngoan ngoãn đứng ở một bên. Một cái khác thủ vệ nói, này một cái tiểu thanh niên có thể tạo thành cái gì uy hiếp? Ta xem hắn tay trói gà không chặt, liền tính là mật thám ít nhất còn phải có chút sức lực mới được. Thôi thôi, lần sau nhớ rõ, sớm một chút lại đây, còn có mặt trời xuống núi lúc sau, liền không cần ra tới, gần nhất tiền tuyến chiến sự căng thẳng, bên trong thành nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm. Là, đại nhân, Yến Tiểu Bắc cung kính làm lễ, đem một cái gầy ốm thư sinh bộ dáng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.